Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 844, làm chút ít vĩ đại sự tình. Vân Tái tại đối tác phường công tiến hành thụ nghiệp, từ lý luận đến thực tiễn, từ tấm ván gỗ đến khí giới bên cạnh, từ đó tìm tới chỗ thiếu sót, chỉ ra vấn đề, sau đó từng bước một tiến hành cải tiến. Thiếu Ly rất chân thành học tập, kê thủ nhưng là nơi tay tay cầm dạy nàng. Tạo giấy phường công tác rất nhiều, chế giấy chỉ là thứ nhất, phía sau còn muốn xây dựng in ấn phường, mà tạo giấy phường bên trong còn phải tiến hành bút lông sản xuất. Công tác rất nhiều, rất phức tạp, thế nhưng phải đi làm. Tụ tập ở chỗ này mọi người, chỗ gia trì tư tưởng cùng ý niệm đều là khác biệt. Có vài người vì qua tốt hơn mà đến nếm thử công tác mới. Có vài người hiểu được ở trong có thể có lợi. Nói không chừng có thể nhờ vào đó tiến vào quản lý đội ngũ bên trong mà làm việc. Còn có một chút người chỉ là đối với nguyên bản chính mình công tác chán ghét, mong muốn đổi lại một cái công việc làm. Nhưng bất luận là cái gì ý tưởng, bọn hắn hiện tại cũng tụ tập ở chỗ này, ít nhất cũng phải làm 2 năm. Cho nên, đừng cho bọn hắn tiêu cực biếng nhác, là rất trọng yếu. Mặc dù Hồng Châu người cơ hồ sẽ không như thế làm, bởi vì tại Hồng Châu công tác tất nhiên có thể đạt được hồi báo, hoặc là hiển tính, hoặc là ẩn tính. Tựa như là quá khứ có một ít tham gia đại phòng Hồng Thành xây dựng người, sau này bọn hắn không làm cái khác phòng ốc tiến hành xây dựng thời điểm, đều sẽ ưu tiên đi thỉnh giáo những người này. Kỹ thuật cùng lý lịch rất trọng yếu. Một cái mỹ lệ thời đại mới ngay tại đến, từ cổ lão hoang vu đất đai bên trên tách ra tiên diễm sắc thái. Đây chính là đang cần dùng người thời điểm. Không có người vô dụng, càng sẽ không có đất dụng võ. Cuối cùng liền cao tử đều có thể tìm tới kết cục. Ai sẽ thừa nhận chính mình liền cao tử cũng không bằng đâu. Vì vậy Vân Tái nói chuyện, đối bọn hắn tiến hành dạy bảo. Tại màu trắng trên trang giấy, ta đem lịch sử dần dần viết xuống. Tại cái kia vuông vức trên trang giấy, ta đem văn hóa dần dần tồn tại. Hắn có thể bảo tồn thơ chữ, hắn có thể lưu lại ca dao, hắn có thể bôi lên màu sắc, hắn có thể để cho các ngươi cố sự tuyên cổ lưu truyền đi xuống. Hắn lại thêm có thể để cho tiền nhân tư tưởng siêu việt thời đại mà phát sáng. Tư tưởng là siêu việt tuế nguyệt đao kiếm, cũng là vượt qua tuế nguyệt ánh lửa. Từ cổ xưa nhất thời đại đi tới, nhân tộc chỗ chính mình sáng tạo, vĩ đại nhất đồ vật, ngoại trừ văn tự bên ngoài, cũng không phải là đao thương kiếm giáp, mà nhất định là giấy. Khi tờ giấy trở thành quyển sách, khi quyển sách trở thành hoa chương lúc, ta biết, đây cũng là trí tuệ. Có lẽ trăm năm về sau, cái kia đã pha tạp cũ nát, mà lại ố vàng trên trang giấy, còn lưu giữ ngươi năm đó cái kia phong nhã hào hoa bút tích. Ta tuyệt không phải tại tự biên tự diễn, mà là muốn nói cho mọi người, các ngươi đã tại làm trên đời này vĩ đại nhất sự tình. Tờ giấy trong lịch sử tác dụng to lớn vô cùng, tại phương Đông cùng phương Tây đều tạo thành khác biệt ảnh hưởng. Dân chúng là lịch sử cùng văn hóa người sáng tạo, mà giá rẻ giấy phổ biến sẽ cực kỳ gia tăng người sáng tạo cơ số. Tờ giấy xuất hiện sơ kỳ, tất nhiên sẽ bị kẻ thống trị nắm đi tuyên dương chính mình tư tưởng. Bọn hắn coi là đây là cấm cố tư tưởng. Thế nhưng, nếu như tại một cái không phải cường quyền cùng không phải thống nhất thời đại, bọn hắn làm ra loại hành vi này, không thể nghi ngờ là cho thiên hạ dân chúng làm một cái tốt nhất tấm gương. Vì vậy, sẽ có càng nhiều người sử dụng giấy đến ghi chép chính mình tư tưởng, truyền bá chính mình đạo lý, phác họa thiên địa tự nhiên họa quyền, mới đồ vật, vĩnh viễn là thích ứng thời đại cùng hoàn cảnh xã hội, cùng với sức sản xuất mà xuất hiện. Xuất hiện điều kiện tiên quyết, chính là hắn bị cần. Thời gian đi tới Cốc Vũ, một vòng đại luyện sắt nhà máy, xây dựng bên trong, khảo hạch bình xét cấp bậc đã nhanh muốn bắt đầu, mà xem như khảo hạch đánh giá giám khảo, đương nhiên là nghĩa quân. Vốn là định giám khảo có 2 người, thế nhưng thuộc về đan chu vị trí bên trên, sớm liền treo một cái vắng mặt lệnh bài. cuối cùng Đan Chu bây giờ còn đang Sùng Dung Quan. Nơi đó rất nhiều công tác cùng khí giới còn cần hắn tiến hành sửa chữa. Một cái bắp thịt lão đầu tại thủ công nghiệp đường phố xuất hiện. Kia là Quảng Thành Tử. Xem như thượng cổ đại tượng. Quảng Thành Tử vốn là có thể đi cửa sau đạt được cao cấp nhất chức nghiệp giấy chứng nhận. Thế nhưng Quảng Thành Tử chính mình cự tuyệt đề nghị này. Hắn chính là muốn nhìn một chút. Tay nghề của mình đến cùng có thể định vị tại giai đoạn gì. Hắn tại đi tới phương Nam sau đó. Liền một đầu chui vào thủ công nghiệp đường phố. Đang nhanh chóng chiếm trước một cái gian hàng sau đó. Bắt đầu cùng các lộ thủ công nghiệp người lấy lên kinh tới. Mà Quảng Thành Tử cũng là ánh mắt ngưng trọng. Bởi vì Hồng Châu người xác thực lợi hại. Nhờ vào Vân Tái trước đó đủ loại đề nghị. Thủ công nghiệp đường phố mọi người không chỉ có nắm giữ dung luyện cùng tôi luyện kỹ thuật. Thậm chí còn rõ ràng các loại kim loại tỷ lệ. Sở dĩ có thể tính được như thế kỹ càng. Là bởi vì cái cân cùng toán bàn. Sớm nhất đều là tại Hồng Châu xuất hiện. Quảng Thành Tử cởi trần. Đổ mồ hôi như mưa. Lão gia tử trí tuệ kinh người. Lại bởi vì trên đường cùng Vân Tái trò chuyện rất nhiều lần. Cho nên lý luận tri thức đã điểm hết. Cái này hơn một tháng. Tại Hồng Châu. Lại bắt đầu tôi luyện thực sử dụng kỹ nghệ. Thủ công nghiệp đường phố mọi người đều rất bội phục Quảng Thành Tử. Không chỉ là bởi vì Quảng Thành Tử là luyện khí sĩ duyên cớ. Còn có cũng là bởi vì Quảng Thành Tử thủ nghệ rất kinh người. Ánh lửa, đại chùy, tiểu chùy, vung vẩy cánh tay, gió cùng trầm trọng hô hấp, âm u bầu trời, nóng bỏng sóng nhiệt. Tại lặp đi lặp lại tôi luyện quá trình bên trong, cây sắt biến thành thật dài hình dạng. Tại hướng kiếm khí chuyển biến, lông vũ văn xuất hiện. Để cho Quảng Thành Tử ánh mắt ngưng trọng. Lông vũ văn. Cái này tựa hồ là thiết khí rèn đúc bên trong cao nhất kiệt tác. Là chân chính trải qua thiên tri bách luyện khí cụ mới có thể xuất hiện một loại hoa văn. Trồng chất hoa văn thép. Bắt nguồn từ đồ đồng thời đại đồng thiếc vũ khí chế tạo. Bởi vì rèn đúc ra tới đồng thiếc vũ khí. Độ cứng khá thấp. Thế nhưng trải qua tôi luyện sau đó. Kỳ độ cứng có thể đề cao mấy lần. Đạt đến cương đao độ cứng. Cho nên khi cổ nhân phát minh nấu thiết thật sau đó, nên sẽ áp dụng đồng dạng tôi luyện kỹ thuật đến chế tạo đao kiếm. Sắt than hợp kim bên trong tạp chất theo rèn ra bị đánh đi ra ngoài. Phiêu lượng hoa văn cũng theo đó hiển hóa. Sau này theo kỹ thuật tiến bộ, cổ nhân dần dần nắm giữ áp dụng khác biệt rèn chế phương pháp, liền có thể thu hoạch được khác biệt hoa văn kỹ thuật. Từ đó dùng hoa văn thép chế nhận thuật lại lấy được phát triển cùng hoàn thiện. Đây chính là sau này chỗ xưng bách luyện thép kỹ thuật. Hoa văn sắt, đây đối với một cá nhân thể lực tiêu hao thế nhưng là rất lớn. A Tái nói bình thường tráng hán phải hao phí 3 tháng thời gian đến chế tạo loại vũ khí này. Ta chỉ dùng 1 tháng. Quảng Thành Tử không khỏi nhếch miệng đắc ý. Xung quanh cũng có người khai khẩu. Chân tâm thật ý cảm khái, mà lại tán thưởng, Quảng Thành tiên sư, dựa vào loại kỹ thuật này đi tham gia khảo thí, ít nhất cũng có thể được cao cấp thợ sắt. Cao cấp, ta nghe nói còn có một cái đại tượng bình xét cấp bậc sao? Lần này bình xét cấp bậc thời gian, nghe nói là 1 tháng, mỗi người đơn độc tại một cái tiểu viện tử tiến hành rèn đúc, nghỉ ngơi cũng không cho phép rời đi khu vực kia. Vật liệu đều là nghĩa quân thủ lĩnh bọn hắn cung cấp. Chấm ngoặc kép, không thể mang chính mình vật liệu sao? Có người rất thất vọng, nhưng cũng có người thật cao hứng. Thiết đây mới là công bình nhất khảo thí. Bất quá lúc này, nơi xa địa phương, xuất hiện một người, mà Quảng Thành Tử còn tại suy tư. Hắn mục tiêu cũng không phải nghề nghiệp cấp cao giấy chứng nhận, mà là đại tượng cấp, lại là vũ văn, thật không được. Ta vẫn cho là Hồng Châu thiết khí công nghệ là hư giả. Không nghĩ tới thật có loại kỹ thuật này. Người kia xa xa nhìn thoáng qua Quảng Thành Tử. Trong lòng tự nhủ cái kia cái gọi là khảo hạch đánh giá. Chính mình cũng hẳn là tham gia một lần. Hắn là đoái. Đoái chi thương. Hòa chi cung. Mưu di mũi tên cái kia đoái. Bên ngoài đều truyền ầm lên. Xem ra Hồng Châu khí cụ sắc bén không phải nói ngoa. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này,